Tiểu thuyết Mai mối cho tôi nếu em có thể. Tác giả Susan Elizabeth Phillips. Chương 13. Annabelle nghe tiếng thở dài của Hét, nụ hôn đó. Cô biết anh là người hôn tuyệt vời, ngự trị theo cách tốt nhất, người kiểm soát và người chỉ huy, chúa tể của vương quốc, kẻ đầu đàn. Không cần lo lắng về chuyện người này xỏ chân vào giày cao gót khi cô không để ý. Nhưng không điều gì có thể thanh minh cho sự ngốc nghếch của cô. Tôi đoán mình nghiêm khắc với bản thân hơn tôi tưởng, cô nói, giọng không quả quyết. Rõ chết tiệt vì cô lại phát hiện ra điều đó đúng lúc này. Tôi không thể quẳng tất cả mọi thứ đi vài phút thở gấp được. Vài phút, anh kêu lên phẫn nộ. Nếu cô nghĩ tôi không thể làm lâu hơn. Đừng. Nỗi đau xuyên qua cô. Tất cả những gì cô muốn lúc này là trèo lên giường và chùm chăn kín đầu. Mặc kệ công việc, cuộc sống, lòng tự trọng, cô chỉ muốn được chìm trong hiện tại. Đi nào, Tinkerbell. Anh túm lấy cánh tay cô, lôi về phía nhà bếp. Chúng ta đi dạo để hạ hỏa. Tôi không muốn đi dạo, cô kêu lên. Được thôi, quay lại với những gì chúng ta đang làm nhé. Ngay cả khi vùng ra, cô vẫn biết anh đúng. Nếu cô định thoái lui, chuyện này không thể đợi đến sáng mai. Cô phải làm ngay lúc này. Được. Anh vớ vội chiếc đèn pin nhỏ treo cạnh tủ lạnh và cô theo anh ra ngoài. Họ đi theo con đường mòn, uốn lượn giữa những đám lá thông nhọn. Không ai nói một lời, thậm chí cả khi đi tới con đường dẫn ra cái vịnh nhỏ tràn ngập ánh trăng, có những tảng đá vôi nằm kề sát mép nước. Hét tắt đèn và đặt nó lên trên chiếc bàn dã ngoại cô độc. Anh cho tay vào túi sau quần sóc và bước về phía mặt nước. Tôi biết cô muốn coi đây là chuyện ghê gớm, nhưng đừng làm thế. Coi chuyện gì cơ, tôi quên mất rồi. Cô giữ khoảng cách, thả bộ về phía vịnh nước, nhưng dừng lại cách anh khoảng 10 bước chân. Không khí ấm áp và tỏa mùi đầm lầy, ánh sáng từ thị trấn Hồ Gió nhấp nháy ở phía bên trái. Chúng ta khiêu vũ, anh nói, chúng ta bị kích thích, vậy thì sao chứ? Cô đâm móng tay vào lòng bàn tay. Với tôi thì chuyện chưa từng xảy ra. Chuyện đã xảy rồi. Anh quay về phía cô và giọng nói cứng cỏi của anh cho cô biết mãng xà vừa duỗi mình. Tôi biết cô nghĩ gì và đó đâu phải tội lỗi không thể tha thứ được. Vẻ bình tĩnh của cô biến mất. Tôi là bà mối của anh. Phải, bà mối. Cô không phải thề lời thề Hippocrates để có được danh thiếp của mình chứ? Anh biết chính xác tôi muốn nói gì. Cô độc thân, tôi độc thân. Hẳn không phải là ngày tận thế nếu chúng ta làm chuyện đó. Cô không thể tin những gì mình vừa nghe là chính xác. Nó sẽ là ngày tận thế của tôi. Tôi đã e là sẽ thế này mà. Vẻ bực tức mơ hồ của anh khiến cô bực mình và cô hùng hổ bước về phía anh. Lẽ ra tôi không nên để anh đi cùng lần này. Ngay từ đầu tôi đã biết đó là ý kiến tồi rồi. Đó là ý kiến tuyệt vời và chẳng có hại gì hết. Cả hai chúng ta khỏe mạnh, không vướng bận. Hai người trưởng thành, đầu óc lành mạnh. Chúng ta vui vẻ khi ở bên nhau và đừng có cố phủ nhận điều đó. Phải, tôi là người bạn đồng hành tuyệt vời. Tin tôi đi, tối nay tôi không nghĩ về cô như bạn đồng hành. Câu nói khiến cô chùn bước, nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nếu có cô nàng nào khác ở quanh đây, điều này hẳn chẳng bao giờ xảy ra. Cô định nói gì thì cứ nói toạc ra đi. Thôi nào, hét. Tôi không tóc vàng, chân dài hay ngực nở. Tôi là một người phụ nữ không hấp dẫn. Thậm chí, vị hôn phu cũ của tôi cũng chưa bao giờ nói tôi gợi cảm. Vị hôn phu cũ của cô tô son môi, vì thế tôi không thèm tính. Tôi xin thề rằng cô rất gợi cảm, Annabelle. Mái tóc đó, đừng bắt đầu bằng mái tóc của tôi. Tôi sinh ra với nó, được chưa? Như thế này không khác gì trêu chọc người có dị tật bẩm sinh. Cô nghe anh thở dài. Chúng ta đang nói về vẻ hấp dẫn ngoại hình đơn thuần do ánh trăng, một phút khiêu vũ và quá nhiều đồ uống có cồn mang lại. Anh nói, cô có đồng ý đó chính là lý do không? Tôi đoán vậy. Sự hấp dẫn ngoại hình đơn thuần, tôi cho là thế. Tôi không biết cô thế nào, anh nói, nhưng rất lâu rồi tôi mới có khoảng thời gian vui vẻ như thế. Được rồi, Tôi thừa nhận là rất vui. Buổi khiêu vũ ấy, cô vội thêm vào. Chết tiệt, nó đúng là vui thật. Vì thế chúng ta hơi hưng phấn một chút. Chỉ thuần túy là do hoàn cảnh, phải không? Sự kiêu hãnh và lòng tự trọng buộc cô đồng ý. Tất nhiên. Hoàn cảnh và một chút bản năng. Giọng anh khàn khàn hơn, khiến nó bắt đầu nghe có vẻ gần như là quyến rũ. Chẳng có gì phải lo lắng hết. Cô có đồng ý với tôi không? Anh khiến cô chùn bước, nhưng cô gật đầu. Anh lại gần hơn, tiếng thì thầm lạo xạo của anh cà vào làn da cô. Hoàn toàn có thể hiểu được, đúng không? Đúng. Cô vẫn tiếp tục gật đầu như thể đã bị anh thôi miên vậy. Cô chắc không? Anh thì thầm. Cô tiếp tục gật đầu, không còn nhớ chính xác câu hỏi là gì. Mắt anh lấp lánh trong ánh trăng. Bởi đó là cách duy nhất cô có thể giải thích cho điều gì đó giống như thế này. Vẻ hấp dẫn tự nhiên đơn thuần. Ừ ha. Cô kiềm chế, bắt đầu cảm thấy giống như một con búp bê với cái đầu bằng len. Điều này khiến chúng ta cảm thấy thoải mái. Anh chạm vào cằm cô, sự va chạm trần tục nhất. Để làm chính xác những gì không ai trong chúng ta có thể ngừng nghĩ về nó, đúng không? Anh cúi xuống để hôn cô. Gió đêm ngân nga, tim cô đập rộn ràng. Ngay trước khi môi anh chạm môi cô, anh chớp mắt. Và cô thoáng thấy dấu vết láu cá lảng vảng trong hai mống mắt màu xanh lá cây ấy. Chính nó đã đánh thức cô. Anh là đồ rắn độc. Cô đẩy anh ra. Anh lùi lại, hoàn toàn có vẻ như một kẻ vô tội bị tổn thương. Tôi không đáng bị như thế. Ôi chúa ơi, anh vừa bắt tôi phải chịu khóa huấn luyện kỹ năng bán hàng 101. Xin cúi mình trước bậc thầy lão luyện. Cô hẳn đã uống quá nhiều ấy. Anh chàng bán hàng xuất sắc, chỉ hỏi những câu phù hợp để mục tiêu của anh ta đồng ý với tất cả những gì anh ta nói. Anh ta khiến cô ta gật cái đầu ngốc nghếch cho đến khi nó như sắp rời khỏi cổ. Rồi anh ta bắt đầu tiến hành tiêu diệt. Anh ta chỉ cố gắng đạt được mục đích của mình thôi. Lúc nào cô cũng hoài nghi như vậy ư? Chỉ vì anh mới thế thôi. Cô nện mạnh chân về phía con đường mòn, rồi quay ngoắt lại vì có quá nhiều điều cần nói. Anh muốn một điều anh biết là hoàn toàn thái quá, và rồi anh cố gắng đạt được nó bằng sự kết hợp của những câu hỏi dẫn dắt và sự thành thật giả tạo. Tôi chỉ vừa quan sát mãng xà hành động thôi, đúng không? Anh biết cô hiểu rõ anh, nhưng anh không muốn thừa nhận thất bại. Tôi không bao giờ giả vờ thành thật, tôi đang nói sự thật thôi. Hai người độc thân, một đêm mùa hè ấm áp, nụ hôn nóng bỏng, chúng ta cũng chỉ là con người thôi. Dù sao thì cũng chỉ là một trong số chúng ta thôi, kẻ còn lại là loài bò sát. Cay nghiệt, Annabelle, quá cay nghiệt. Cô lại tiến về phía anh. Để tôi hỏi anh một câu nhé, giữa các chủ doanh nghiệp với nhau. Cô đặt móng tay lên ngực anh. Anh đã bao giờ ngủ với khách hàng của mình chưa? Đó có phải là hành vi nghề nghiệp được chấp nhận trong sách của anh hay không? Khách hàng của tôi là đàn ông. Đừng có đánh trống lảng. Nếu tôi là nhà vô địch thế giới trượt băng nghệ thuật, đang trên đường tham dự Thế vận hội thì sao? Giả sử tôi là ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc huy chương vàng và chỉ mới tuần trước thôi, tôi ký hợp đồng chọn anh làm người đại diện, anh có định ngủ với tôi không? Chúng ta chỉ mới ký hợp đồng tuần trước thôi à? Điều đó có vẻ hơi... Rồi tôi nhanh tới Thế vận hội. Cô nói với vẻ nhẫn nại được cường điệu. Tôi giành chiếc huy chương ngớ ngẩn, chỉ là huy chương bạc. Bởi tôi không thể thực hiện được cú xoay 3 vòng. Nhưng không ai quan tâm, vì tôi là một người phụ nữ xinh đẹp, và người ta muốn có tôi có mặt trên hộp ngũ cốc buổi sáng của họ. Anh và tôi có một bản hợp đồng, anh có ngủ với tôi không? Chuyện đó khác nhau một trời một vực. Trong trường hợp cô miêu tả, có thể thua lỗ tới hàng triệu đô la. Cô xì một tiếng thô lỗ. Câu trả lời sai. Câu trả lời đúng. Bởi công việc kinh doanh hoành tráng của anh quan trọng hơn nhiều so với công ty mai mối bé nhỏ ngu ngốc của tôi sao? Chà, chỉ anh mới nghĩ thế thôi, nghe mãng xà, còn tôi thì không. Tôi hiểu công việc quan trọng như thế nào đối với cô. Anh không hiểu gì hết. Đổ mọi tội lỗi cho anh sẽ dễ chịu hơn nhiều so với chia sẻ phần trách nhiệm chính đáng. Và cô quay lại chiếc bàn dã ngoại, chộp lấy cái đèn pin. Anh cũng giống như mấy ông anh trai của tôi mà thôi. thậm chí còn tệ hơn. Anh không thể chịu đựng được có bất kỳ ai nói không với anh về bất cứ điều gì. Cô dí chiếc đèn pin về phía anh. Chà, nghe này, nghe Champion. Tôi không phải là người anh có thể tiêu khiển trong khi chờ đợi cô vợ tương lai xinh đẹp rực rỡ của anh xuất hiện đâu. Tôi không phải công cụ giải trí tình dục của anh. Cô đang lăng mạ bản thân đấy, anh bình tĩnh nói. Tôi có thể không thích thú gì về tất cả những nguyên tắc làm việc của cô, nhưng xét về mặt con người, tôi luôn tôn trọng cô. Tuyệt, cứ chống mắt lên mà chờ tôi tin điều đó. Cô quay gót bỏ đi. Hét nhìn theo cho đến khi cô mất hút sau sặng cây. Khi không nhìn thấy cô nữa, anh nhặt một hòn đá, liệng nó qua làn nước tối sẫm và mỉm cười. Cô không thể nói đúng hơn, anh là một con rắn. Và anh xấu hổ về mình. Thôi được, có lẽ ngay lúc này thì không, nhưng chắc chắn ngày mai anh sẽ thấy thế. Lý do bào chữa duy nhất là anh rất thích cô, và đã lâu lắm rồi anh chẳng có trò giải trí nào hết. Tuy nhiên, cố gắng gạ gẫm bạn bè là một hành động đồi bại, ngay cả khi đó là một người bạn gợi cảm. Mặc dù có vẻ cô không ý thức được điều đó, mà như thế lại càng khiến đôi mắt láo lỉnh và mái tóc xoăn lạ thường đó thêm phần hấp dẫn. Tuy nhiên, nếu định thổi bay khóa huấn luyện sự chung thủy trong hôn nhân của mình, anh hẳn đã làm điều đó với một trong những phụ nữ ở vòi phun nước, không phải với Annabelle, vì cô đã đúng. Làm sao cô có thể ngủ với anh rồi lại giới thiệu anh với những người phụ nữ khác được? Cô không thể. Cả hai đều biết rõ điều đó. Và bởi chưa bao giờ lãng phí thời gian vào những việc không thể, anh chẳng tài nào hình dung được tại sao tối nay anh lại làm điều đó, mà cũng có thể là có. Vì anh muốn bà mối của anh khỏa thân, và điều đó chắc chắn không nằm trong kế hoạch của anh. Tối hôm đó, Hét ngủ ngoài hiên, và sáng hôm sau bị tiếng đóng cửa đánh thức. Anh xoay người và nheo mắt nhìn đồng hồ. Còn vài phút nữa mới đến 8 giờ, có nghĩa là Annabelle đã đi gặp câu lạc bộ đọc sách để cùng ăn sáng. Anh đứng dậy khỏi tấm nệm đã được anh lôi ra ngoài hiên cho giấc ngủ ban đêm ngon lành nhất trong bao nhiêu tuần vừa qua. Một giấc ngủ dễ chịu hơn nhiều so với việc trằn trọc trong ngôi nhà trống của anh. Cánh đàn ông có hẹn đi đánh gôn. Trong lúc tắm rửa, mặc quần áo, anh nhớ lại những sự kiện đêm hôm trước và nhắc nhớ bản thân chú ý đến phong thái mà anh phải vất vả lắm mới đạt được. Annabelle là bạn anh và anh không ngủ với bạn bè, cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Anh chạy xe về phía sân gôn 18 lỗ cùng Kevin, nhưng rồi lại đi chung xe gôn với Dan Campbell. Dan vẫn giữ được thể hình tuyệt vời so với độ tuổi 40 của mình. Ngoại trừ vài nếp nhăn cá tính, trông anh không khác gì hồi còn chơi bóng, thời mà cặp mắt thép và tính quả quyết máu lạnh trên sân đã mang lại cho anh biệt danh băng giá. Dan và Hét luôn hợp nhau, nhưng bất cứ khi nào Hét nhắc đến Phoebe giống như buổi sáng hôm đó, Dan luôn luôn nói lần nào cũng giống như lần nào. Khi hai con người cứng đầu lấy nhau, họ đã học được cách để chọn lựa trận đấu của họ. Dan nói nhẹ nhàng để không làm phân tâm Daniel, lúc này đang chuẩn bị phát bóng. Trận đấu này hoàn toàn là của anh bạn ạ. Daniel hất quả bóng vào sân gôn gồ ghề bên trái và cuộc trao đổi quay trở lại với chủ đề gôn. Nhưng sau đó, khi họ tiến đến đường lăn bóng, Hét hỏi Dan liệu anh có nhớ công việc huấn luyện viên trưởng anh đã đảm nhiệm trước khi chuyển sang điều hành câu lạc bộ không? Thỉnh thoảng, lúc Dan kiểm tra bảng ghi điểm, Hét nhìn thấy một trong những hình xăm tạm thời trên cổ anh, con kỳ lân nhỏ màu xanh, tác phẩm nghệ thuật của Pippi Tucker. Nhưng tôi có một giải thưởng an ủi rất lớn, Dan nói tiếp, tôi được chứng kiến bọn trẻ lớn lên. Rất nhiều huấn luyện viên có con mà. Phải, và vợ họ nuôi dạy chúng. Làm chủ tịch của ngôi sao là công việc quan trọng, nhưng tôi vẫn có thể đưa bọn trẻ đến trường vào buổi sáng và có mặt ở bàn ăn vào hầu hết các tối. Hiện tại, Hét không thấy có gì thú vị trong những hoạt động đó, nhưng anh tin rằng một ngày nào đó anh cũng có thể. Anh kết thúc lượt của mình chỉ sau Kevin 3 lỗ đấu, một kết quả không hề tệ nếu tính đến việc anh là tay gôn nghiệp dư với điểm chấp 12. Họ quay lại xe điện, rồi cả 6 người cùng về phòng riêng của câu lạc bộ để ăn trưa. đó là khoảng không gian xám xịt với những chiếc bàn mòn vẹt bằng gỗ dán rẻ tiền, kèm theo món ăn được Kevin nằng nặc cho là món bánh kẹp thịt băm phô mát ngon nhất nước. Chỉ sau vài miếng, Head cũng đồng ý với đánh giá này. Họ thích thú chơi lại lượt nữa cho đến khi, không biết từ đâu, Daniel quyết định phải phá hoại nó. Đã đến lúc nói về quyển sách của chúng ta rồi, tất cả mọi người đã đọc hết rồi chứ? Head cùng những người còn lại đều gật đầu. Tuần trước, Annabelle để lại cho anh tin nhắn cho biết tiêu đề của cuốn tiểu thuyết mà tất cả đám đàn ông phải đọc. Câu chuyện về một nhóm người leo núi. Head còn không mấy khi đọc về giải trí nữa. Anh thích thú vì có một cái cớ. Hồi còn nhỏ, thư viện công cộng là nơi trú ẩn của anh. Nhưng khi lên tới trung học, anh bị cuốn vào những đòi hỏi của hai công việc chơi bóng bầu dục, học tập để giành những điểm A và vĩnh viễn bỏ lại phía sau bãi xe móc Bio Vista. Việc đọc giải trí bị cho ra rìa cùng với rất nhiều thú vui đơn giản khác. Daniel dựa một cánh tay lên bàn. Ai muốn bắt đầu nào? Một sự im lặng kéo dài. Tôi thích nó, cuối cùng Dan nói. Tôi cũng thế, Kevin phát biểu. Webster giơ tay lên gọi một lon coca khác. Rất thú vị. Họ bắt đầu nhìn chằm chằm vào một người khác. Cốt truyện hay, Ron nói. Và một khoảng im lặng lâu hơn rơi xuống. Kevin gấp vỏ ống hút thành nếp như cây đàn accordion. Ron nghịch nghịch lọ muối. Webster nhìn quanh chờ lon coca của mình. Daniel thử lại lần nữa. Mọi người nghĩ gì về phản ứng của cánh đàn ông trong đêm đầu tiên trên núi? Rất thú vị, cũng được. Daniel rất nghiêm túc với tác phẩm văn học và những đám mây bão đang dồn về trong mắt anh. Anh ném cho Head cái nhìn hăm dọa. Cậu có gì để nói không? Head đặt chiếc bánh kẹp xuống. Chất phiêu lưu, sự châm biếm và tính đa cảm không giấu giếm luôn rất khó kết hợp với nhau, đặc biệt trong một cuốn tiểu thuyết có hình tượng trung tâm mạnh mẽ như thế. Chúng ta tự hỏi, xung đột nằm ở đâu? Con người và thiên nhiên, con người với con người với chính bản thân mình. Một sự khám phá tương đối phức tạp của cảm giác không liên kết hiện đại, màu sắc ảm đạm, những chú giải hài hước, tôi thích nó. Bản phân tích khiến tất cả đều ngạc nhiên, thậm chí cả Daniel. Cuối cùng, mọi người lại im lặng. Webster có được lon coca. Dan tìm thấy chai nước sốt cà chua mới và cuộc thảo luận quay trở lại đúng vấn đề tất cả mọi người mong muốn, ngoại trừ Daniel, bóng bầu dục. Sau bữa trưa, câu lạc bộ sách đi dạo quanh khu nghỉ dưỡng và tiếp tục thảo luận về các cuốn hồi ký của những phụ nữ nổi tiếng mà họ vừa đọc. Annabelle nghiên cứu cả hai cuốn sách của Catherine Graham và Mary Cass. Phoebe tập trung vào Eleanor Roosevelt. Chairman đọc Josephine Baker, Crystal với Coco Chanel. Janine đọc hồi ký của một vài bệnh nhân ung thư đã vượt qua cái chết. Còn Sharon khám phá cuộc đời của Frida Kahlo. Molly đúng như dự đoán, chọn Beatrix Potter. Trong khi trò chuyện, họ liên hệ cuộc đời của những người phụ nữ đó với chính mình, tìm kiếm các chủ đề chung và nghiên cứu những kỹ năng sống của mỗi người. Sau cuộc đi dạo, họ quay trở lại vọng lâu của Kevin và Molly. Janine bắt đầu tiến hành phân loại các tạp chí, các ta lô cũ và các dụng cụ mỹ thuật. Chúng tôi làm việc này trong nhóm hỗ trợ bệnh nhân ung thư, cô nói. Nó khá giàu tính khám phá. Chúng ta sẽ cắt những từ ngữ và bức ảnh mà chúng ta thích, rồi kết hợp chúng lại thành những hình nghệ thuật cá nhân. Khi nào làm xong, chúng ta sẽ thảo luận về chúng. Annabelle biết cách nhận biết một cái bẫy nổ và cô rất cẩn thận trong việc chọn lựa. Thật không may, vẫn chưa cẩn trọng đủ độ. Anh chàng đó rất giống Head. Molly chỉ hình người mẫu lực lưỡng trong chiếc áo sơ mi Van Heusen mà Annabelle dán ở góc trên cùng bên trái tấm poster của cô. Không giống, Annabelle phản đối. Anh ta đại diện cho mẫu khách hàng nam giới mà mình muốn người hoàn hảo dành cho bạn thu hút được. Thế còn những đồ nội thất cho phòng ngủ thì sao? Chairman chỉ vào chiếc giường kiểu xe trượt Crate and Barrel. Còn cô bé con và chú chó nữa. Những thứ đó sẽ nằm ở mặt bên kia tấm poster. Cuộc sống nghề nghiệp, cuộc sống riêng tư, hoàn toàn riêng biệt. May mắn thay, khay đồ tráng miệng tới đúng lúc đó, Vì thế họ ngừng cật vấn cô. Nhưng ngay cả miếng bánh chanh cũng không thể ngăn cô cổ trách bản thân về đêm qua. Cô là kẻ ngu ngốc bẩm sinh, hay đây chỉ là một kỹ năng cô đã rèn luyện được? Và thêm một đêm nữa thật dài phía trước. Hét nhăn mặt khi trông thấy cô nhóc tinh quái bé tí xíu đang từ cái hồ nhỏ băng qua bãi cát, huỳnh huỵch tiến về phía anh trong bộ đồ bơi chấm bi, đôi ủng cao su màu đỏ và chiếc mũ lưỡi chai sụp xuống thấp quá tai, chỉ để lộ phần đuôi tóc vàng loăn xoăn. Anh chộp tờ báo dưới ghế trên bãi biển và giả vờ không trông thấy con bé. Sau bữa trưa, đám đàn ông đã chơi vài trận bóng rổ, rồi hét quay trở về biệt thự để gọi mấy cuộc điện thoại. Sau đó, anh mặc quần bơi và đi ra biển, nơi họ dự định sẽ gặp các cô nàng rồi đi bơi trước khi tất cả mọi người vào thị trấn ăn tối. Ngoại trừ thời gian nói chuyện điện thoại, anh bắt đầu cảm thấy đây thực sự là một kỳ nghỉ. Hoành tả! Anh kéo tờ báo sát mặt hơn, hy vọng Pippi sẽ đi chỗ khác nếu anh lờ con bé đi. Con bé thật không biết đường nào mà lần, và điều đó khiến anh cảm thấy không được thoải mái. Ai mà biết tiếp theo nó sẽ làm gì chứ? Ngay bên trái anh, Webster và Kevin đang chơi trò ném đĩa với vài đứa trẻ cũng đang ở tại khu nghỉ dưỡng. Daniel nằm trên chiếc khăn đi biển có hình chuột Mickey, mải mê với một cuốn sách. Những ngón tay nhỏ xíu, lấm lem cát, vỗ nhẹ vào cánh tay hét. Anh dở một trang báo. Hoành tả! Anh dán mắt vào những dòng chữ. Không hoành nào ở đây hết. Con bé kéo mạnh một bên ống quần bơi của anh và nói từ đó đến lần thứ tư. Chỉ có điều lần này có vẻ như là hoàng tả. Và chính lúc đó anh đoán ra hoàng tử. Con bé gọi anh là hoàng tử. Và chẳng phải từ đó thú vị hơn nhiều so với phân hay rác sao? Anh liếc nhìn con bé qua mép báo. Chú không mang điện thoại. Con bé cười toe với anh và vỗ nhẹ vào chiếc bụng tròn căng, nhỏ xíu của nó. Cháu có em bé. Anh làm rơi tờ báo và điên cuồng nhìn xung quanh tìm kiếm bố nó. Nhưng Kevin đang chỉ cho một đứa bé gầy quắt với mái tóc siêu xấu cách ném chiếc đĩa xa hơn. Này, Pip! Anh quay về phía giọng phụ nữ quen thuộc và thấy một kỵ sĩ đang tiến đến trong hình dáng bà mối bé nhỏ quyến rũ của anh. Mặc bộ bikini trắng giản dị, hết sức gợi cảm. Một trái tim nhựa màu cầu vồng túm phần vải giữa ngực cô thành các đường xếp ly. Và trái tim to thứ hai được in trực tiếp trên nền vải ở gần hông cô hơn. Anh không thấy bất kỳ đường nét cứng nhắc hay góc cạnh nào. Cô là tập hợp của những đường cong uyển chuyển và mềm mại. Vai hẹp, eo thon, hông tròn và cặp đùi mà với tư cách phụ nữ cô chắc chắn sẽ cho rằng quá béo, nhưng đối với anh, một gã đàn ông lại thấy cực kỳ hấp dẫn. Bèo! Pippi kêu toáng lên. Anh nuốt nước bọt. Cả đời mình tôi chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế này khi gặp ai đó. Thế thì sao nào? Annabelle dừng lại cạnh ghế của anh, nhưng không chịu nhìn thẳng vào anh. Cô không quên chuyện tối qua, trong khi anh lại thấy nó chẳng có gì không ổn hết. Anh không muốn cô quên, muốn chứng minh quan điểm của cô cho rằng anh là một con rắn, nhưng không phải con rắn không biết giữ lời hứa. Càng thích thú bao nhiêu, và chắc chắn là anh rất thích thú, anh càng quyết tâm không để chuyện đó lặp lại bấy nhiêu. Anh tồi tệ thật, nhưng không tồi đến thế. Đoán xem nào, Pippi lại thực hiện thói quen vỗ bụng một lần nữa. Cháu có em bé trong bụng. Annabelle có vẻ quan tâm. Không đùa đấy chứ. Tên em bé là gì nào? Bố! Hét nhăn mặt. Hóa ra là thế. Annabelle cười lớn. Pippi ngồi xoài trên cát và cạy một miếng sơn móng màu xanh nước biển trên ngón chân cái. Hoành tả không có điện thoại. Annabelle ngồi gần trên cát, trông có vẻ bối rối. Cô không hiểu. Pippi lấy bàn tay lấm lem, vỗ vào bắp chân hét. Hoành tả, chú ấy không có điện thoại. Annabelle ngước lên nhìn anh. Tôi hiểu phần về cái điện thoại, nhưng con bé định nói cái gì khác nữa. Hét nghiến răng. Hoàng tử, đó là tôi. Annabelle cười toe và ôm lấy kẻ phá rối bé nhỏ. Lúc này, con bé đã bắt đầu bài độc thoại. Nào là con thỏ trên cây thụy hương đã đi vào phòng ngủ chơi với nó, nhưng giờ sẽ không đến nữa vì Pippi lớn quá rồi. Lúc Annabelle cúi đầu xuống lắng nghe, tóc cô quệt vào đùi anh và anh suýt chút nữa đã nhảy ra khỏi ghế. Cuối cùng Pippi cũng chạy đi nhập hội cùng bố nó và đòi bố nó xuống nước cùng. Bố con bé đồng ý, tuy nhiên họ có một cuộc tranh luận nho nhỏ về đôi ủng của con bé. Cuối cùng bố con bé đã thắng. Tôi yêu con bé. Vẻ mặt Annabelle thể hiện niềm khao khát. Con bé rất giàu sinh lực. Điều đó chắc chắn sẽ khiến con bé gặp rắc rối khi nó bị tống giam. Anh có thôi đi không? Tóc cô lại quẹt vào đùi anh. Anh chỉ có thể chống chọi với sự kích thích đến mức đó rồi anh bật dậy. Tôi đi bơi đây, muốn đi cùng tôi không? Cô gửi cái liếc mắt thèm khát về phía hồ. Tôi nghĩ tôi sẽ ở lại đây. Thôi nào, đồ nhát chết. Anh túm tay kéo cô đứng dậy, trừ phi cô sợ tóc bị ướt. Nhanh như một tia chớp, cô giật mạnh tay và chạy đua xuống nước. Người cuối cùng tới bè là kẻ ngốc loạn thần kinh. Cô lao xuống nước và bắt đầu bơi. Anh ở ngay sau cô. Mặc dù cô là một tay bơi cừ, nhưng anh hơn cô nhờ độ dẻo dai. Tuy nhiên, anh tự bơi chậm lại một chút khi họ gần đến đích để cô có thể thắng. Khi chạm vào chiếc thang, cô thưởng anh bằng một trong những nụ cười toe đậm dấu ấn Annabelle, nở rộ toàn bộ gương mặt cô. Anh chàng ẻo lả đã bị thua. Thế này thì rõ là quá đáng, và anh dìm cô xuống. Họ trêu đùa như thế một lúc, trèo lên trên bè, lặn xuống nước và tấn công lẫn nhau. Việc lớn lên cùng những người anh đã dạy cô không chỉ vài mẹo chơi xấu, và vẻ mặt hân hoan của cô lúc thắng anh quả là vô giá. Một lần nữa, cô cố bắt anh nói cho cô biết chữ D trong tên đệm của anh là viết tắt của chữ gì. Anh từ chối và lãnh đầy nước lên mặt. Trò chơi té nước cho anh cái cớ hợp lý để chạm tay vào người cô. Nhưng cuối cùng, anh nấn ná quá lâu và cô lùi lại. Đủ rồi, tôi sẽ quay lại biệt thự để nghỉ ngơi trước bữa tối. Tôi hiểu cô không còn trẻ trung như xưa nữa. Nhưng anh không bẫy được cô và cô bơi ra xa. Anh nhìn theo cho đến khi cô lội về phía bờ biển. Bộ đồ bơi của cô tốc lên để lộ cặp mông sũng nước tròn chỉnh. Cô chới với và trượt tay xuống đũng quần để kéo nó về đúng vị trí. Anh rên rỉ và lặn xuống, nhưng nước gần như không đủ lạnh và phải mất một lúc anh mới có thể bình tĩnh lại. Khi quay trở lại bãi biển, anh dành nhiều thời gian hơn để chuyện phiếm với Chairman và Daniel. Nhưng suốt thời gian đó, anh để tâm trí vào Phoebe đang ngồi thảnh thơi trên chiếc ghế dài cách đó vài mét. Cô đội chiếc mũ rơm lớn, áo tắm một mảnh màu đen với chiếc xà rông hoa văn sặc sỡ quấn quanh eo và cả một tấm biển cấm làm phiền tàng hình. Anh quyết định đã đến lúc chủ động và xin phép gia đình Prue để bước tới. Chị có phiền không nếu tôi vun một ít cát để chúng ta có thể nói chuyện? Cô chớp mi mắt sau cặp kính râm mắt hồng. Cho đến lúc này, ngày của tôi đã diễn ra rất tốt đẹp. Tất cả những điều tốt đẹp đều đến lúc phải kết thúc. Thay vì lấy chiếc ghế tựa dài chống cạnh cô, anh dành cho cô lợi thế của vị trí cao hơn và ngồi lên chiếc khăn tắm bỏ không trên cát. Tôi luôn tò mò một số chuyện kể từ bữa tiệc dành cho bọn trẻ hôm đó. Ồ, làm thế nào mà quý bà hét ra lửa như chị lại có được cục cưng đáng yêu như Hannah? Lần này cô cười lớn, vốn góp chung với gen của Dan. Chị có nghe Hannah nói về các cô bé, về những quả bóng bay không? Cuối cùng cô cũng nhìn anh. Tôi đoán mình đã bỏ lỡ cuộc trò chuyện ấy. Con bé nói, nếu những quả bóng bay của bọn nhỏ bị vỡ, chúng có thể khóc nếu thực sự muốn. Nhưng thật ra chuyện đó chỉ có nghĩa là một cô tiên cục cằn đã châm kim vào chúng. Con bé nghĩ ra những điều như thế ở đâu không biết. Cô mỉm cười. Hannah rất giàu trí tưởng tượng. Tôi cũng thấy thế. Con bé là một đứa trẻ đặc biệt. Ngay cả những người Mông Cổ cứng rắn nhất cũng dễ dàng bị đánh bại khi nói đến con cái của họ và tảng băng vỡ ra thêm một chút. Chúng tôi lo lắng về con bé hơn những đứa khác. Con bé quá nhạy cảm. Nếu xét đến việc ai là cha mẹ của con bé, tôi đoán con bé cứng rắn hơn nhiều so với chị nghĩ. Anh cảm thấy xấu hổ vì đã nói quá lên như thế, Nhưng Hana thực sự là đứa trẻ rất cừ và anh không cảm thấy quá tệ về điều đó. Tôi không biết, con bé cảm nhận mọi thứ rất sâu sắc. Những gì chị gọi là nhạy cảm, tôi gọi là thông minh. Khi nào con bé tốt nghiệp lớp 9, cứ gửi nó đến chỗ tôi và tôi sẽ tạo công ăn việc làm cho nó. Tôi cần ai đó giúp liên hệ với phần nữ tính của mình. Phoebe cười, vẻ thích thú thực sự. Tôi sẽ nghĩ về điều đó, có lẽ sẽ có ích khi có gián điệp trong trại của kẻ thù. Thôi nào, Phoebe, tôi chỉ là anh chàng chống choai, cố chứng tỏ mình cứng rắn như thế nào. Tôi đã làm hỏng mọi chuyện, và cả hai chúng ta đều biết vậy. Nhưng kể từ đó, tôi có o ép chị thêm lần nào nữa đâu. Bóng tối phủ lên khuôn mặt cô. Giờ thì anh chuyển sang Annabelle. Ngay khi đó, sự thân thiết mong manh giữa họ đã bốc hơi. Anh thận trọng nói, đó có phải là điều chị nghĩ tôi đang làm không? Cậu đang dùng cô ấy để tiếp cận tôi và tôi không thích thế. Thật khó để lợi dụng Annabelle, cô ấy rất thông minh. Phoebe ném cho Hét cái nhìn thẳng thắn. Cô ấy đặc biệt, Hét, và cô ấy là bạn tôi. Người hoàn hảo dành cho bạn là tất cả với cô ấy. Anh đang khiến cho mọi chuyện rối tung lên. Một nhận xét tương đối chính xác, nhưng cục tức giận vẫn hình thành dưới xương ức của anh. Chị không tin tưởng cô ấy. Tự cô ấy không tin tưởng chính mình, đó chính là điều khiến cô ấy tổn thương. Gia đình cô ấy đã luôn khẳng định cô ấy là kẻ thất bại vì không kiếm được thu nhập 6 con số. Cô ấy cần tập trung làm sao cho công ty hoạt động hiệu quả. Và tôi có cảm giác anh chủ tâm biến mình thành một sự đánh lạc hướng tồi tệ. Anh quên mất, anh không bao giờ để mình phải chống chế khi lâm vào thế kẹt. Chính xác ý chị là gì khi nói như thế? Tôi đã thấy cái cách anh nhìn cô ấy tối qua. Anh không thể cho qua cái ẩn ý rằng có thể anh chủ ý làm tổn thương Annabelle. Anh không phải là bố anh không lợi dụng phụ nữ, đặc biệt là người phụ nữ anh thích. Nhưng anh đang đương đầu với Phoebe Campbell và anh không thể mất bình tĩnh. Vì vậy, anh đào sâu vào nguồn cung cấp sự tự chủ luôn đáng tin cậy của mình và chẳng khai thác được gì. Annabelle là bạn tôi và tôi không có thói quen làm tổn thương bạn bè. Anh dậm chân về phía trước. Nhưng chị không hiểu tôi đủ rõ để biết được điều đó, đúng không? Khi bỏ đi, anh nguyền rủa bản thân bằng đủ mọi tên trong sách vở. Anh chưa bao giờ mất bình tĩnh như thế. Anh tuyệt đối chưa bao giờ mất bình tĩnh đến thế. Ấy vậy mà, về cơ bản, anh vừa bảo Phoebe Campbell hãy biến đi cho khuất mắt. Và vì cái gì chứ? Vì sự thật ẩn chứa trong những gì cô ấy nói thật đau đớn. Sự thật là anh đã chơi xấu và Phoebe phất cờ phạt đối với anh. Annabelle chờ Hét ở hiên trước khu nhà nghỉ cùng Janine, người cô mời đi cùng xe vào thị trấn ăn tối. Annabelle ở trong phòng ngủ của cô cho đến khi nghe tiếng Hét bước vào. Ngay khi vòi hoa sen bắt đầu chạy, cô viết vội lời nhắn, để nó ở trên bàn và lẻn ra ngoài. Càng ít thời gian cô ở một mình với anh càng tốt. Có ý kiến gì về điều ngạc nhiên bí mật của Crystal không? Janine kéo thẳng cái móc gài của sợi dây chuyền bạc khi họ ngồi trên chiếc ghế xích đu ngoài hiên. Không, nhưng mình hy vọng sẽ là điều gì đó tốt đẹp. Annabelle thực sự không quan tâm điều ngạc nhiên đó là gì, miễn là nó giữ cô tránh xa được Hét sau bữa tối. Hét nổ máy và Annabelle nằng nặc đòi Janine ngồi cùng với Hét ở ghế trước. Trên đường vào thị trấn, anh hỏi về những cuốn sách của cô. Anh chưa từng đọc một chữ cô viết, nhưng cho đến lúc họ tới nhà khách, anh đã thuyết phục được cô rằng cô có mọi yếu tố cần thiết để trở thành một J.K. Rowling tiếp theo. Điều kỳ cục là anh có vẻ tin vào điều đó. Chắc chắn, Mãng Xà là một người rất biết cách động viên người khác. Những cánh rừng phương Bắc, mộc mạc, bổ sung cho nhà khách hồ gió một thực đơn phong phú với bò, cá và thịt thú săn. Cuộc trò chuyện sống động và Annabelle hạn chế lượng tiêu thụ chất cồn ở một ly vang. Lúc mọi người đang ăn món chính, Phoebe hỏi cánh đàn ông về cuộc thảo luận sách. Daniel vừa mở miệng định trả lời, chiếc răng vàng của anh lóe lên thì Dan xen vào. Rất nhiều vấn đề, tôi thậm chí không biết bắt đầu từ chỗ nào nữa. Ron? Ừ, nó rất căng thẳng. người quản lý đội ngôi sao nói. Kevin trông có vẻ trầm tư, rất nhiều chia sẻ. Căng thẳng á, Daniel cáu kỉnh. Đó, Hep có lẽ đã tóm lược tốt hơn bất kỳ ai trong chúng tôi, Webster xen vào. Những người khác khoan thai gật đầu và quay về phía Hep. Anh bèn bỏ chiếc dĩa xuống. Tôi không cho rằng mình có thể đánh giá đúng đắn cuốn sách. Ai mà tưởng tượng được, chúng ta có thể có quá nhiều ý kiến khác nhau về thuyết hư vô hậu hiện đại đến thế cơ chứ. Molly nhìn Phoebe. Họ chẳng nói gì về cuốn sách hết. Tôi đã bảo cô vậy mà, chị gái cô trả lời. Chairman với tay xoa lưng chồng. Anh yêu, xin lỗi anh. Em biết, em đã cố gắng nói chuyện với các quý bà quý cô để họ cho anh gia nhập nhóm của tụi em. Nhưng họ nói anh sẽ làm đảo lộn động cơ của bọn em. Chưa kể đến cố gắng ép buộc chúng tôi đọc Trăm Năm Cô Đơn, Janine thêm vào. Đó là cuốn sách tuyệt vời, Daniel kêu lên. Các cô chỉ không muốn thách thức đầu óc mình thôi. Kevin đã nghe bài thuyết giảng của Daniel về thị hiếu đọc của mọi người trước đó rồi và nhanh chóng đánh lạc hướng. Chúng tôi biết anh đúng và tất cả chúng tôi đều xấu hổ về bản thân, phải không các bạn? Thật xấu hổ, tôi cũng thế, gần như không dám nhìn vào gương nữa. Kevin tóm lấy Annabelle như sự đánh lạc hướng tiếp theo để giữ Daniel khỏi bị kích động. Thế chuyện tôi nghe về việc cô hẹn hò với Dean Robillard là thế nào đấy? Tất cả mọi người có mặt ở bàn đều ngừng ăn. Hét đặt dao ăn xuống. Những cái đầu phụ nữ xoay qua xoay lại. Molly nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu xanh lá cây chẳng hề vô tội của chồng mình. Annabelle không hẹn hò với Dean. Cô ấy đã nói với chúng ta rồi. Tôi thực sự không hẹn hò, Annabelle nói. Kevin Tucker, tiền vệ khó nhằn nhất trong liên đoàn bóng bầu dục quốc gia, gãi gãi đầu giống như chàng ngốc đẹp trai. Tôi không hiểu. Hôm thứ Sáu tôi có nói chuyện với Dean và anh chàng kể tuần trước hai người đi chơi và cậu ta đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ. Ừ, chúng tôi có đi ra biển. Cậu đi ra biển với Dean Robillard và không định kể chuyện đó hả? Crystal rèn rĩ. Đó là chuyện xảy ra ở phút chót. Đám phụ nữ bắt đầu tranh nhau nói. Kevin còn nhiều suy nghĩ tinh quái hơn và anh không chờ họ bình tĩnh lại. Vậy Dean sẽ mời cô đi chơi tiếp chứ? Không, tất nhiên là không. Không, ý tôi là cậu ta ấy à? Tại sao? Cậu ta nói điều gì đó à? Tôi phần nào nghĩ thế, có lẽ tôi hiểu nhầm. Tôi chắc là anh hiểu nhầm rồi. Hét làm mặt lạnh. Điều này thu hút sự quan tâm của Phoebe. Bà mối bé nhỏ của anh rõ ràng đang trở nên nổi tiếng. Tôi rất mừng, Sharon nói. Đã đến lúc cô ấy chui ra khỏi cái vỏ ốc của mình rồi. Hét nhìn Annabelle hồ nghi. Cô đã từng thu mình lại ư? Đại loại thế. Chairman nhìn cô chăm chú qua bàn ăn. Chúng tôi có được phép nói về vụ đính hôn không may mắn của cô không? Annabelle thở dài. Sao lại không chứ? Mọi người có vẻ như đang nghiên cứu từng phần khác nhau trong cuộc sống của tôi. Tôi sốc khủng khiếp, Kevin nói. Rob và tôi chơi golf với nhau vài lần. Anh ta có cú câu vịt xấu xí nhưng vẫn... Molly đặt tay cô lên tay anh. Đã 2 năm rồi, vậy mà Kevin vẫn không chấp nhận được. Kevin lắc đầu. Tôi cảm thấy tôi nên mời anh ta, à cô ấy chơi golf lại. Chỉ để cho tôi thấy tôi là người đầu óc cởi mở, điều mà tôi thường làm trong hoàn cảnh thông thường. Nhưng tôi quý Annabelle và Rob biết ngay từ đầu là anh ta có vấn đề. Lẽ ra anh ta không nên cầu hôn cô ấy. Tôi nhớ cú móc vịt của Rob, Webster nói. Ừ, tôi cũng nhớ. Dan lắc đầu ghê tởm. Một khoảng im lặng ngắn bao trùm. Kevin nhìn anh rể. Anh đang nghĩ cùng vấn đề em nghĩ đúng không? Ừ, tôi cũng thế, Webster nói. Ron gật đầu. Và những người khác. Hét mỉm cười. Và tất cả mọi người hướng sự chú ý trở lại với đĩa thức ăn của mình. Cái gì thế? Molly kêu lên. Kevin lắc đầu. Không có phẫu thuật chuyển đổi giới tính nào trên thế giới có thể sửa được cái móc vịt như thế. Đám phụ nữ để cánh đàn ông lại nhà khách và quay trở về nhà nghỉ. Ở đây, Crystal khóa họ trong phòng khách riêng ở phía sau ấm cúng, kéo mảnh cửa và giảm ánh sáng xuống. Tối nay, cô tuyên bố, chúng ta sẽ ăn mừng bản năng giới tính của chúng ta. Tôi đã đọc cuốn đó, Molly nói. Và nếu bất kỳ ai bắt đầu cởi bỏ quần áo và vồ lấy cái gương, tôi sẽ ra khỏi đây. Chúng ta không ăn mừng theo cách đó, Christy nói. Tất cả chúng ta đều có vài vấn đề cần đối mặt. Ví dụ, Chairman quá cứng nhắc. Tôi à? Cậu thay đồ trong phòng thay quần áo suốt 2 năm đầu tiên kết hôn. Chuyện đó cách đây lâu rồi và tôi không còn thay đồ ở đó nữa. Chỉ vì Daniel đe dọa bỏ cánh cửa ấy đi. Nhưng cậu không phải là người duy nhất có vấn đề về chuyện đó. Annabelle không nói nhiều về chuyện này, nhưng tất cả chúng ta đều biết cô ấy đã không ngủ với bất kỳ ai kể từ khi Rob làm cô ấy tổn thương, trừ phi tối hôm qua. Tất cả họ quay sang nhìn cô chằm chằm. Tôi là bà mối của anh ta, chúng tôi không ngủ với nhau. Thế thì tốt, Molly nói. Nhưng Dean Robillard là vấn đề hoàn toàn khác. Hãy nói về anh chàng nóng bỏng nhất đi nào. Không lạc đề, Crystal nói. Ba trong số chúng ta đã kết hôn lâu rồi. Và cho dù chúng ta có yêu chồng mình nhiều đến mấy, mọi chuyện cũng có thể trở nên nhạt nhẽo một chút. Hoặc không, Phoebe dài giọng với nụ cười của loài mèo. Tất cả họ được cười khúc khích, nhưng Crystal không bị mất tập trung. Molly và Kevin có con nhỏ, và chúng ta biết kẻ thọc gậy bánh xe đó có thể xuất hiện trong đời sống tình dục của cậu. Hoặc không, Molly nở nụ cười loài mèo của riêng cô. Vấn đề là đã đến lúc chúng ta liên hệ nhiều hơn với cái bản năng giới tính của mình. Tôi liên hệ quá nhiều với bản năng giới tính của mình, Jimmy nói. Tôi chỉ ước có ai đó cũng sẽ liên hệ với nó thôi. Nhiều tiếng cười khúc khích hơn. Cứ tiếp tục đùa cợt đi, Crystal nói. Chúng ta sẽ vẫn xem bộ phim này. Nhờ có nó, chúng ta sẽ trở thành những người phụ nữ tuyệt vời hơn. Chairman trở nên cảnh giác tột độ. Phim gì thế? Một bộ phim khiêu dâm đặc biệt dành riêng cho phụ nữ. Cậu đang đùa, đúng không, Crystal? Bộ phim tôi đã chọn, bộ phim yêu thích cá nhân, liên quan đến những diễn viên thuộc các chủng tộc độ tuổi và các mức độ nóng bỏng khác nhau. Vì thế sẽ không ai cảm thấy mình bị thừa. Đây là bí mật lớn của cậu ư? Phoebe nói rằng chúng ta sẽ xem phim khiêu dâm cùng nhau. Khiêu dâm chỉ dành cho phụ nữ. Và trước khi xem một trong số những bộ phim này, mọi người không nên đánh giá gì. Annabelle ngờ rằng không chỉ vài người trong bọn họ đã xem, nhưng không ai muốn Crystal cụt hứng. Đây là điều tôi thực sự thích về bộ phim đặc biệt này, Crystal nói. Tất cả đàn ông trong phim đều đẹp, nhưng phụ nữ thì tương đối bình thường, không có silicone. Điều đó khiến cho bộ phim khác với các phim cấp 3 dành cho nam. Hiểu rồi, Sharon nói, ít nhất là từ những gì tôi được nghe. Crystal bắt đầu cho đĩa vào đầu DVD. Cũng có cốt truyện và màn dạo đầu thực sự rất nhiều. Hôn, cởi quần áo chậm rãi, rất nhiều vuốt ve. Janine lấy tay che mặt. Chuyện này thật lâm ly, tôi nổi hứng rồi đây. Tôi thì không, Chairman nói với giọng gắt gỏng. Tôi là người cơ đốc giáo và tôi từ chối. Những người cơ đốc giáo ngoan đạo, những người phụ nữ cơ đốc giáo ngoan đạo được kỳ vọng làm hài lòng chồng của họ. Crystal mỉm cười và nhấn điều khiển. Và tin tôi đi, cái này sẽ làm Daniel hài lòng. Chương 14. Quá nửa đêm khi Annabelle quay lại biệt thự, má cô vẫn còn đỏ bừng vì xem phim. Và chiếc váy mùa hè bám chặt lấy cô bé nóng bỏng ẩm ướt, rất ẩm ướt. Cô thất kinh hồn vía khi nhìn thấy ánh sáng chiếu xuyên qua cửa sổ trước nhà. Có lẽ anh để điện sáng như một cử chỉ lịch sự. Làm ơn đừng còn thức nhé. Tối nay cô tuyệt đối không thể chạm mặt anh được. Ngay cả khi không xem bộ phim tục tĩu ấy, cô cũng gần như không thể rời anh ra được. Nhưng sau những gì cô vừa xem, cô rón rén đi lên hiên nhà, kéo tuột đôi xăng đan ra và cố gắng kéo chiếc cửa chắn cọt kẹt và chiếc tay nắm cửa lắc lư một cách khẽ khàng hết mức. Chào. Cô há hốc miệng vì kinh ngạc và làm rơi đôi xăng đan. Đừng có làm tôi sợ như thế chứ. Xin lỗi. Anh nằm ườn trên chiếc sofa, một đống giấy tờ trên tay. Anh không mặc áo sơ mi, chỉ có mỗi chiếc quần sóc thể thao. Chân để trần, mắt cá chân gác lên bên trên thành ghế. Ánh sáng của chiếc đèn biến lông bắp chân anh thành màu vàng. Mắt cô quay lại với chiếc quần sóc thể thao. Sau những gì cô vừa xem trên màn hình, anh mặc quá nhiều quần áo đến mức tội lỗi. Trong khi cô cố gắng lấy lại hơi, anh nhấc đầu và vai lên. Một hành động tất nhiên co những múi cơ ở bụng của anh thành 6 múi vàng tiêu chuẩn. Sao mặt cô lại đỏ vậy? Anh nói. Cháy, cháy nắng. Cô biết mình dễ bị tấn công như thế nào và lẽ ra cô nên nhảy xuống hồ để hạ nhiệt trước khi quay về đây. Đó không phải là cháy nắng. Anh vung chân xuống sàn nhà và cô nhận thấy tóc anh ướt. Có chuyện gì với cô thế? Không có gì. Cô bắt đầu nhích dần ra xa. Điều đó có nghĩa là đi đường vòng xa hơn, nhưng cô không quay lưng lại. Anh lại tắm tiếp. Thì sao? Anh đã tắm một lần sau khi bơi xong. Anh sao thế? Ám ảnh về sự sạch sẽ hả? Ăn tối xong, Ron và tôi chạy một vòng. Sao cô lại quan tâm? Ôi Chúa ơi, vòng ngực ấy, cái miệng ấy, đôi mắt màu xanh lá cây đó thấy hết mọi thứ, ngoại trừ cô khỏa thân. Chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy điều đó. Tôi đi ngủ đây. Tôi nói gì đó à? Đừng có đáng yêu thế, làm ơn. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Anh tặng cô nụ cười gian dảo. Nhưng cứ đặt vào vị trí của tôi. Thôi đi, cô không có ý định dừng lại. Nhưng chân cô tiếp tục đình công. Cô cần sữa ấm hay cái gì đó không? Không, chắc chắn tôi không cần bất cứ cái gì nóng hết. Tôi nói ấm, tôi không nói bất cứ cái gì về nóng hết. Anh đặt đống giấy tờ xuống. Tôi biết điều đó. Cô có thể đứng yên, nhưng anh thì không. Và anh nhìn chiếc váy nhăn nhúm ướt đẫm của cô khi anh lại gần. Có chuyện gì thế? Cô không thể rời mắt khỏi miệng anh. Nó gợi nhớ đến tất cả những cái miệng cô đã nhìn thấy trên chiếc màn hình TV nhỏ chỉ mới cách đây chưa lâu và chính xác những gì chúng đã làm. Crystal và bộ phim chết tiệt của cô ấy. Tôi chỉ mệt thôi, cô chống chế. Cô trông không có vẻ mệt mỏi. Môi cô hơi sưng phồng lên, giống như cô vừa cắn chúng và cô thở nặng nhọc. Nói một cách thẳng thắn, cô trông có vẻ bị kích thích. Hay đó chỉ là do đầu óc bệnh hoạn của tôi nghĩ ra? Bỏ qua đi được không? Anh có cái sẹo nhỏ trên xương sườn, có thể là do vết thương bị cô bạn gái hắt hủi đâm dao. Tối nay, các cô làm cái chết tiệt gì thế? Đó không phải ý tưởng của tôi. Cô nghe có vẻ tội lỗi và mặt cô càng trở nên đỏ hơn. Tôi sẽ tìm ra thôi. Một trong số các quý ông sẽ kể với tôi. Vì thế cô có thể nói với tôi bây giờ. Tôi không nghĩ họ sẽ nói về chuyện này. Hoặc có thể có. Tôi không biết họ sẽ nói nhiều đến đâu. Không nhiều như phụ nữ. Điều đó là cái chắc. Anh nghiêng đầu về phía bếp. Cô muốn uống gì không? Có chai rượu ở trong tủ lạnh. Ồ, phải rồi. Rượu vang chính là thứ tôi không cần lúc này. Một bí mật chỉ đang chờ được giải quyết. Rõ ràng anh bắt đầu thích thú. Để yên đi, được không hả? Chính xác, điều anh chàng tử tế sẽ làm. Hét cúi xuống, cầm điện thoại di động lên. Janine sẽ nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Cô ấy có vẻ thẳng thắn. Cô ấy ở nhà nghỉ, cô ấy không có điện thoại trong phòng. Thế thì tôi sẽ hỏi Crystal. Cách đây nửa tiếng tôi còn nói chuyện với Webster. Annabelle biết chắc Crystal và Webster đang làm gì lúc này và họ không thích bị quấy rầy. Đã nửa đêm rồi. Cuộc hội họp của các cô chỉ vừa mới giải tán, cô ấy hẳn chưa đi ngủ. Đừng có đánh cược vào điều đó. Anh xoa ngón tay cái trên những con số điện thoại. Tôi lúc nào cũng quý Crystal, cô ấy thẳng thắn. Anh nhấn nút đầu tiên. Annabelle hít một hơi thật sâu. Chúng tôi xem phim cấp 3, được chưa? Anh cười khoái chí và bỏ chiếc điện thoại xuống. Giờ thì chúng ta biết được điều gì đó rồi. Tin tôi đi, đó không phải là ý tưởng của tôi. Và điều đó chẳng có gì buồn cười hết. Hơn nữa, nó không thực sự là phim cấp 3. Nó khêu gợi, dành cho phụ nữ. Có gì khác nhau? Đó chính xác là điều tôi hy vọng, gã đàn ông nói. Anh có nghĩ hầu hết chúng tôi sẽ xem một đống phụ nữ với những chiếc môi bơm và những bộ ngực như quả bóng nhảy sổ vào nhau không? Từ lối diễn đạt của cô, tôi đoán là không. Cô cần uống thứ gì đó thật lạnh và cô đi về phía nhà bếp. Tuy nhiên, vẫn tiếp tục nói bởi cô có điều cần nói. Giống như sự quyến rũ. Thậm chí, liệu một bộ phim cấp 3 trung bình của các anh có nghĩ về việc cho thấy chút ít sự quyến rũ không? anh đi theo cô. Công bằng mà nói, thường không cần nhiều lắm. Phụ nữ tương đối hiếu thắng. Chính xác. Chà, tôi thì không. Ngay khi những lời thoát ra, cô đã muốn đá cho mình một cú. Điều cô không muốn làm nhất là đưa chủ đề đó quay lại sự liên hệ bản thân. Anh không vớ ngay lấy sai lầm của cô. Con mãng xà giảo trá thì không làm thế. Anh thích trêu đùa con mồi của mình trước khi tấn công. Thế bộ phim có cốt truyện không? Vùng nông thôn New England, một nghệ sĩ còn trinh, một người xa lạ cơ bắp, thế là đủ. Cô mở cửa tủ lạnh và nhìn chằm chằm vào trong mà không biết mình nhìn gì. Chỉ có hai người, thế thì chán chết. Có vài nhân vật phụ nữa. À. Cô quay sang anh, lòng bàn tay ẩm ướt của cô vẫn nắm chặt cánh cửa tủ lạnh. Anh nghĩ chuyện này buồn cười, đúng không? Ừ, nhưng tôi xấu hổ về chính mình. Cô muốn ngửi anh. Tóc anh gần khô, da anh vừa được tắm sạch sẽ. Cô muốn úp mặt vào ngực anh và hít thở, giấu mình vào đó. Có thể tìm thấy một vài sợi lông mềm mại mọc không đúng chỗ và để chúng cù mũi cô. Cô gần như rên rỉ. Làm ơn đi chỗ khác đi. Anh cốc đầu mình. Tôi xin lỗi, cô vừa nói gì à? Cô vồ lấy thứ gì đó lành lạnh đầu tiên cô chạm phải và đóng cửa tủ. Anh biết cách tôi cảm nhận về chuyện này rồi, về chúng ta. Tối qua cô đã rất rõ ràng. Bây giờ cũng thế. Tôi biết cô rõ ràng. Vậy tại sao anh lại tranh cãi với tôi? Hội chứng của kẻ ngốc, tôi không thể cưỡng lại được, tôi là đàn ông. Môi anh cong lên với nụ cười trễ nải, còn cô thì không. Sự tấn công của dòng điện giới tính nạp vào không đủ để có thể chiếu sáng cả hành tinh. Anh đứng giữa cô và phòng ngủ, và nếu đi ngang qua quá gần, cô sẽ bị lôi cuốn. Vì thế cô đi về phía hiên nhà và suýt vấp phải tấm nệm tối qua anh đã kéo ra ngoài đó. Anh xếp gọn khăn trải giường, xếp gối và gấp chăn một nửa. Làm tốt hơn hẳn, cô đã làm với chiếc giường đôi. Anh bước nhanh ra ngoài. Cô muốn sandwich với cái đó không? Cô không thể nghĩ ra anh đang nói về cái gì cho đến khi nhìn theo cái nhìn chằm chằm của anh xuống tay cô và thấy lọ mù tạt của Pháp thay vì lon coca. Cô nhìn nó chằm chằm. Mù tạt bất ngờ trở thành thứ hỗ trợ giấc ngủ tự nhiên. Chưa bao giờ tôi nghe thấy điều đó. Anh không phải là giáo sư biết tuốt đấy chứ? Rõ ràng là không. Một khoảng lặng trôi qua. Cô ăn hay bôi nó? Tôi sẽ đi ngủ. Bởi nếu cô bôi nó, tôi có thể giúp. Mái đầu tóc đỏ của cô bừng bừng. Cô ném phịch cái lọ xuống trước bàn cửa trang trại. Tại sao tôi không đưa cho anh cái quần lót của tôi và thế là xong việc nhỉ? Cái đó được đấy. Răng anh nghiến kèn kẹt giống như hàm răng cá mập. Vậy nếu tôi hôn cô ngay lúc này, liệu cô có biến thành người ẻo lả to lớn lần nữa không? Cơn tức giận của cô tan ra để sự lo lắng đọng lại. Tôi không biết. Tôi có cái tôi quá lớn, cô biết rồi đó. Nhưng cái cách cô từ chối tôi đêm qua vẫn khiến tôi gần như đau đớn. Anh cho ngón tay cái vào trong quần sóc, làm cặp quần trũng xuống thành hình chữ V sâu khêu gợi. Và giờ tôi tự hỏi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi đánh mất xúc giác của mình? Tôi sẽ làm gì? Anh di chuyển ngón tay cái lại gần xương hông hơn, để lộ nhiều da thịt hơn. Cô có thể thấy tại sao tôi lại có chút quan tâm rồi đấy. Khi nhìn chằm chằm vào đường chính giữa của phần bụng hoàn hảo, cô phải chống lại ham muốn đập lọ mù tạt lạnh vào trán mình. Ừ, tôi sẽ không mất ngủ vì điều đó đâu. Tập trung vào chút ý chí cuối cùng, cô bắt đầu lướt qua anh. Và cô hẳn đã thành công nếu anh không với tay ra chạm vào cánh tay cô. Ngón tay cái của anh lướt qua, cử chỉ đơn giản, nhưng anh tìm thấy làn da trần và điều đó đủ khiến cô dừng lại. Anh đứng yên như cô. Lúc anh cúi xuống nhìn cô, đôi mắt xanh lá cây, lời mời mọc tai họa phủ lên lời xin lỗi yếu ớt. Chết tiệt, anh thì thầm. Đôi lúc tôi quá tự cao tự đại. Anh kéo cô lại gần, mơn trớn miệng cô, trượt tay xuống những đường viền lưng của cô. Và cô để anh làm thế, cũng như tối qua, cô đã cho phép anh lờ đi sự thật đây là trận chiến đấu của những ý tưởng điên rồ, lờ đi tất cả những lý do tại sao cô không nên sống ở giây phút thực tại đêm nay, để rồi ngày mai phải đương đầu với những hậu quả của nó. Không thể chịu đựng được, tiếng thì thầm của anh rơi xuống giống như sự mơn trớn qua má cô, lúc anh kéo khóa chiếc váy của cô với cử động nhẹ nhàng. Chuyện này sẽ phá hủy mọi thứ, cô thì thầm lại miệng anh. Cần phải nói những từ đó, mặc dù cô chẳng thể làm gì để ngăn anh lại. Dù sao cũng cứ làm đi, anh nói bằng giọng khó chịu, khô khốc. Chúng ta sẽ tính sau. Chính xác những gì cô muốn nghe. Cô quên mình trong nụ hôn, mềm mại, mê mại, ngu ngốc, một chút tình yêu. Lúc sau, váy cô nằm trên đống lùng nhùng quanh chân cô, cùng với áo ngực, quần lót và tất cả những gì anh mặc, chiếc quần sóc thể thao màu đen. Họ đang ở ngoài hiên, nhưng trời tối, rừng cây rậm rạp và ai quan tâm cơ chứ? Anh nhìn xuống bộ ngực cô, không chạm vào chúng, chỉ đơn giản nhìn. Một tay giữ vai cô, tay kia anh chạy những đầu ngón tay xuống xương sống của cô và mơn man xương cụt. Cô dùng mình và áp má vào ngực anh, rồi đặt làn môi vào da anh, rồi đẩy ngược anh ra, bắt kịp hơi thở của anh trong tiếng rít dài. Đừng di chuyển. Anh đi khỏi và lao vào nhà bếp, để lại hình ảnh thoáng qua về cặp mông đàn ông căng tuyệt đẹp. Cô thoáng nghĩ anh có thể nhận điện thoại, có thể làm nhiều việc cùng lúc, nhưng anh tắt chiếc đèn trần trong nhà bếp, chỉ để duy nhất chiếc đèn ở bếp sáng, rồi biến mất trong khu vực sinh hoạt chung và tắt thêm những cái đèn khác. Lúc sau anh xuất hiện trở lại, ánh đèn vàng yếu ớt từ nhà bếp đùa giỡn cùng cơ thể với những cơ bắp dài của anh khi anh đi về phía cô. Lúc anh chạm vào sườn cô, anh giơ lên ba cái bao cao su và nói nhẹ nhàng, hãy xem cái này như bằng chứng tình trạng bệnh tật của tôi. Ghi nhận và đánh giá cao, cô trả lời cũng nhẹ nhàng như thế. Anh ấn cô xuống tấm nệm. Cô nhớ anh là người muốn mau chóng về đích như thế nào và nhận ra cuộc tụ họp với bộ phim hẳn nâng cao sự mong chờ quá cao của cô đối với việc kéo dài màn dạo đầu. Chắc chắn, chẳng mấy chốc, anh sẽ nằm trên cô, miệng anh ở ngực cô. Cô lùa những ngón tay và tóc anh. Anh chuẩn bị xông vào tôi đúng không? Không nghi ngờ gì về điều đó, anh trượt tay xuống bụng cô, rõ ràng nhắm vào trung tâm điều khiển. Tôi muốn được hôn nhiều hơn. Không vấn đề gì, giọng anh trở nên trêu chọc. Vậy thì đây là những gì tôi sẽ đề xuất. Hãy chấp nhận sự thật rằng, lần đầu tiên tôi không thể làm cô hài lòng. Điều đó sẽ loại bỏ áp lực cho cả hai chúng ta. Nhưng một khi tôi giải phóng cú đầu tiên, anh nghẹt thở, những từ ngữ thoát ra nhanh và đứt quãng. Tôi có tất cả thời gian trên thế giới. Cô sẽ có một đêm không bao giờ quên. Những hình ảnh điên cuồng phát sốt lờ mờ sau mí mắt cô. Nhiều phút trôi qua, anh cọ môi mình vào thái dương của cô rồi nghiêng người, hầu như không ở trên tấm nệm hẹp. Cô dịch sang một bên để có chỗ cho anh. Họ điều chỉnh. Anh kéo cô lại gần làn da ẩm ướt của mình và bắt đầu đùa nghịch với tóc cô. Cô bàng hoàng, no nê, kiên quyết không suy nghĩ. Chưa đâu. Tôi chẳng cảm thấy gì hết, cô nói. Anh nâng đầu, dựa trên một khuỷu tay và nhìn vào đôi mắt rối trá của cô. Tôi ghét phải nói điều này, nhưng tôi đã bảo cô thế rồi mà. Như mọi khi, anh đúng. Những nếp nhăn hình thành ở đôi mắt anh và anh ấn một nụ hôn nhanh vào môi cô. Hãy để chuyện này thành một bài học. Anh đứng dậy. Tôi sẽ cần vài phút. Tôi sẽ chơi trò xếp chữ trong đầu vậy. Ý tưởng hay đấy. Trong khi cô lắng nghe những âm thanh của màn đêm bao quanh chiếc tổ của nó trong rừng, anh biến mất vào trong. Vài phút sau, anh quay lại với chai bia, ngồi xuống mép tấm nệm và đưa chai bia cho cô. Cô uống một hơi và đưa lại cho anh. Anh đặt chai bia lên trên sàn nhà, rồi nằm xuống và kéo cô về phía vai anh, lại bắt đầu trêu đùa với mái tóc cô. Sự thân mật dịu dàng khiến cô muốn khóc. Vì thế, cô trườn lên trên người anh và bắt đầu chuyến thám hiểm cảm giác của chính cô. Lúc này, hơi thở của anh trở nên nhanh hơn. Tôi đoán, anh nói bằng giọng bị bóp nghẹt, tôi không mất nhiều thời gian để phục hồi như mình tưởng. Cô lướt môi lên bụng anh, tôi đoán anh không thể đúng về mọi thứ. Và đó là điều cuối cùng họ nói trong một khoảng thời gian dài. Cuối cùng anh ngủ và cô có thể trườn ra về phòng ngủ của mình. Ngay khi cuộn mình trong chiếc gối, cô không thể trấn áp hiện thực những gì cô vừa làm được nữa. Anh đã làm tình với sự hăng hái nhiệt tình của kẻ tham công tiếc việc, đúng như khi anh làm tất cả những việc khác. Và trong quá trình đó, cô lại phải lòng anh thêm một chút. Nước mắt ứa ra, nhưng cô không chùi chúng đi. Thay vào đó, cô để mặc chúng rơi ra, trong khi cô điều chỉnh lại, tái hiện lại, bố cục lại. Và lúc chìm dần vào giấc ngủ, cô biết chính xác những gì sẽ phải làm. Hét nghe thấy tiếng Annabelle đi vào phòng ngủ, nhưng anh không chờ mình. Giờ khi cơn đói khát trong cơ thể anh đã được thỏa mãn, sự đáng khinh của những gì anh vừa làm tấn công anh mạnh mẽ. Cô quan tâm đến anh. Đêm nay cả thế giới cảm xúc mà anh không muốn nhận biết ấy đã nhìn thẳng vào anh từ đôi mắt màu mật ong ngọt ngào ấy. Giờ anh cảm thấy mình là kẻ tồi tệ nhất trên thế giới. Cô đã nói với anh chuyện này sẽ là thảm họa, nhưng anh đã xây dựng cuộc đời mình quanh việc xông thẳng qua những chướng ngại vật. Vì thế, anh đã lờ đi sự thật hiển nhiên và gánh nặng trước mặt. Mặc dù biết cô đúng, anh vẫn muốn cô. Vì vậy, anh cứ làm tới, và hậu quả thật đáng nguyền rủa. Giờ thì đã quá muộn. Anh hiểu chính xác tai họa này lớn như thế nào đối với cô, về mặt nghề nghiệp cũng như cá nhân. Cô có liên hệ tình cảm. Anh thấy điều đó trên mặt cô. Và điều đó có nghĩa cô không bao giờ có thể quay trở lại làm bà mối cho anh được. Anh xoay người đấm vào gối. Anh đã nghĩ cái chết tiệt gì vậy? Anh đã không suy nghĩ, đó chính là toàn bộ vấn đề. Anh chỉ phản ứng, và trong quá trình đạt được cái anh muốn, anh thổi bay giấc mơ của cô. Giờ anh phải đền bù cho cô. Anh bắt đầu vạch kế hoạch trong đầu. Anh sẽ ca ngợi công ty của cô và tìm một vài khách hàng tử tế cho cô. Anh sẽ sử dụng nhân viên quan hệ công chúng của mình và những mối quan hệ thông tin đại chúng để quảng bá cho cô. Đó là một câu chuyện hay. Bà mối thế hệ thứ hai mang hoạt động kinh doanh kiểu cũ của bà ngoại vào thế kỷ 21. Annabelle hẳn đã nảy ra ý tưởng này, nhưng cô suy nghĩ không đủ sâu xa. Một điều anh không thể làm là để cô tiếp tục giới thiệu anh với những người phụ nữ khác. Điều đó sẽ khiến trái tim cô tan vỡ. Nói một cách ích kỷ, anh không thích ý tưởng cô sẽ không làm việc cho anh nữa. Anh thích có cô bên cạnh. Cô khiến mọi thứ trở nên dễ dàng đối với anh. Anh báo đáp lại bằng cách hủy hoại cô, cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Cha nào, con nấy. Nỗi tuyệt vọng làm lắng lại trong anh cảm giác thân thuộc xưa cũ, giống như tiếng cánh cửa xe kéo han xỉ sập lại trong đêm. Anh không nhớ mình đã chìm vào giấc ngủ, nhưng anh hẳn đã ngủ, vì khi trái đất quay thì đã là ban ngày. Anh chậm chạp mở một bên mắt, nhìn thấy gương mặt anh vẫn chưa sẵn sàng đối diện, và anh quay mặt vào trong gối. Một trận động đất nhỏ rung chuyển cái nệm. Anh hé mi và chớp mắt khi một tia nắng rọi giữa hai mắt anh. Dậy thôi, món quà kỳ diệu dành cho phụ nữ, một giọng nói vang lên líu lo. Cô ngồi trên sàn nhà ngoài hiên cạnh anh, nâng niu cốc cà phê trong tay, một chân trần duỗi ra để cô có thể dùng bàn chân đẩy tấm nệm. Cô mặc quần sóc màu vàng sáng và chiếc áo thun màu tím, in hình người khổng lồ hoạt hình lố bịch và lời chú thích: chúng tôi cũng là người. Tóc cô cuộn lại trong cuộc ẩu đả điên cuồng quanh gương mặt tinh quái. Môi cô hồng hồng và mắt cô trông nhiều hơn so với mắt anh. Chắc chắn cô chẳng có vẻ gì là bị phá hủy. Chết tiệt. Cô nghĩ buổi tối hôm qua đã thay đổi mọi thứ. Anh thế phát ốm. Lát nữa, anh cố gắng thốt ra. Không nấn ná được, chúng ta sẽ ăn sáng cùng mọi người ở Vọng Lâu và tôi phải nói chuyện với anh. Cô nhấc chiếc cốc thứ hai từ dưới sàn và đưa cho anh. Thứ gì đó để xoa dịu nỗi đau trở lại. Anh cần phải cảnh giác, nhưng anh lại cảm thấy như đang ở dưới đáy chiếc gạt tàn bẩn thỉu. Và tất cả những gì anh muốn là lảng tránh cuộc thảo luận này bằng cách xoay người lại mà ngủ tiếp. Nhưng anh nợ cô nhiều hơn thế. Vì vậy anh tì lên khuỷu tay, cầm lấy cốc cà phê và cố gắng quét sạch mớ bòng bong ra khỏi tâm trí. Mắt cô nhìn theo tấm khăn trải giường khi nó trượt xuống thắt lưng anh. Và anh lại muốn cô lần nữa. Anh di chuyển cánh tay để che đậy bằng chứng. Anh biết làm cách nào đây để nói rằng cô là một người bạn, không phải một ứng cử viên cho mối quan hệ lâu dài mà không làm cho cô tan nát cõi lòng. Đầu tiên, cô nói, đêm qua có ý nghĩa với tôi nhiều hơn anh có thể hình dung. Chính xác, đây là những gì anh không muốn nghe. Trông cô thật ngọt ngào. Chỉ thằng ngốc thực sự mới làm tổn thương một người như thế. Giá Annabelle là người phụ nữ anh hằng mơ, tinh tế, thanh lịch với gu thẩm mỹ hoàn hảo và một tổ tiên nào đó là chùm tư bản của thế kỷ 19. Anh cần ai đó đủ từng trải để vượt qua được những khó khăn của đời sống. Người phụ nữ nhìn cuộc đời như anh từng nhìn, một cuộc cạnh tranh để giành chiến thắng, không phải là tấm vé mời vĩnh viễn để đi ra mà chơi đùa. Đồng thời, giọng cô chuyển sang trầm và nghiêm túc hơn. Chúng ta không thể làm thế một lần nữa. Về phần tôi, đó là sự vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp, mặc dù nó cũng không hẳn là vấn đề như tôi hình dung. Nụ cười mà anh chỉ có thể miêu tả là tinh quái hé ra. Giờ tôi có thể giới thiệu anh bằng sự nhiệt tình tuyệt đối. Nụ cười dần biến mất. Không, vấn đề lớn hơn là tôi hấp dẫn như thế nào. Cà phê sánh qua miệng cốc. Chuyện quái quỷ gì thế này? Cô xông vào bếp lấy khăn giấy và đưa cho anh lau. Quay trở lại vấn đề nhé, cô nói. Anh phải hiểu tôi thực sự biết ơn những gì anh đã làm. Toàn bộ chuyện với Rob thực sự khiến đầu tôi rối tung lên. Và kể từ khi chúng tôi chia tay, tôi chạy trốn tình dục. Sự thật đau đớn là tôi xử lý chuyện đó rất tồi. Cô chấm nhẹ một vài giọt cà phê anh bỏ sót. Nhờ có anh, tôi đã vượt qua được chuyện đó. Anh thận trọng, nhấp một ngụm và chờ đợi. Không dám chắc chuyện này sẽ đi đến đâu. Cô chạm vào cánh tay anh với một cử chỉ giống như một người mẹ đang lo lắng. Tôi cảm thấy sung sức trở lại và tôi nợ anh điều đó. Chà, và cả bộ phim của Crystal nữa. Nhưng hét, những nốt tàn nhang nhỏ xíu rải rác trên trán khi cô cau mày. Tôi không thể chịu đựng được cảm giác tôi kiểu như lợi dụng anh. Cốc cà phê của anh tròng trành trong không khí. Lợi dụng tôi? Đó chính là điều chúng ta cần phải nói tới. Tôi xem anh như bạn, hơn nữa lại là khách hàng. Và tôi không lợi dụng bạn bè, ít nhất cho đến thời điểm này. Tôi biết với đàn ông thì khác. Có thể anh không cảm thấy bị lợi dụng. Có lẽ tôi đang quan trọng hóa vấn đề. Nhưng lương tâm tôi cắn rứt và tôi cần hoàn toàn thành thật về động cơ của mình. Anh căng thẳng. Tất nhiên rồi. Tôi cần ai đó an toàn có thể giúp tôi kết nối lại với cơ thể mình. Ai đó tôi không có liên hệ về mặt tình cảm. Vì vậy, tất nhiên, anh là đối tượng hoàn hảo. Anh nghĩ, không có liên hệ về mặt cảm xúc ư? Cô gặm môi dưới, bắt đầu trông như thể đang lang thang ở nơi nào đó chứ không phải ở đây. Nói với tôi, anh không giận đi. Cô nói, ôi chết tiệt thật, tôi sẽ không để mình khóc, nhưng tôi cảm thấy thật tồi tệ. Tối qua, anh nghe Kevin nói rồi đấy. Cô hít thở sâu, toàn bộ rắc rối khác đó thật là một mớ bỏng bong, đúng không? Cô lại tung ra một thủ thuật khác. Rắc rối khác. Anh biết rồi đấy. Nhắc lại cho tôi xem nào. Đừng bắt tôi nói ra, xấu hổ lắm. Bạn bè có gì mà xấu hổ cơ chứ? Anh nói cẩn trọng. Bởi chúng ta đang rất thành thật. Cô nhìn chăm chú lên trần nhà, so vai rồi lại nhìn xuống sàn nhà. Giọng cô trở nên nhỏ, gần như là bẽn lẽn. Anh biết rồi đấy, vụ say nắng nho nhỏ của tôi với Dean Robillard ý. Sàn nhà trao đảo bên dưới anh. Cô áp tay vào mặt. Ôi, Chúa ơi! Tôi đang đỏ mặt lên rồi, tôi thật tệ đúng không khi nói với anh về chuyện này? Không, làm ơn, anh cố nặn ra lời để nói, cứ tự nhiên. Cô bỏ tay xuống và nhìn anh với vẻ hết sức ngạc nhiên. Tôi biết nó chẳng đi đến đâu, chuyện với Dean ấy, nhưng trước tối qua tôi thậm chí không dám tự cho mình cơ hội. Cậu ta rõ ràng là anh chàng có kinh nghiệm và tôi sẽ làm gì? Nếu mối liên hệ mà tôi cảm nhận ấy không phải chỉ là tưởng tượng, tôi sẽ làm gì nếu cậu ta cũng thích tôi? Tôi không thể đương đầu được với các công cụ kích dục. Nhưng sau những gì anh làm cho tôi tối qua, cuối cùng tôi đã có can đảm để ít nhất là cho chuyện này một cơ hội. Nếu không có gì xảy ra cả, chà, cuộc sống là thế mà. Nhưng ít nhất tôi cũng biết rằng không phải chứng loạn thần kinh chức năng của tôi đã ngăn tôi lại. Cô muốn nói là tôi chính là người phá tan lớp băng giá của cô. Đôi mắt màu mặt ông ấy tối lại bởi sự lo âu. Xin hãy nói rằng chuyện đó không thành vấn đề với anh đi. Tôi biết chuyện chẳng liên quan gì đến cảm xúc của anh. Nhưng dù sao đi nữa, không ai thích nghĩ rằng mình bị lợi dụng cả. Anh thả lỏng hàm răng. Cô đã làm thế hả? Cô đã lợi dụng tôi? Tôi, anh biết đấy, không hề nghĩ đến anh hay sao sao đó khi tôi cùng với anh đêm qua. Chà, có thể là trong một vài giây, nhưng chỉ có thế thôi, tôi thề. Anh nheo mắt lại. Vậy chúng ta bình thường chứ? Cô hỏi. Anh không hiểu nổi, khối oán giận âm ỉ đang lớn dần trong lồng ngực mình, nhất là khi cô vừa trao cho anh tấm giấy thông hành. Tôi không biết, chúng ta ổn không? Cô dũng cảm cười toe. Tôi nghĩ thế, anh trông có vẻ hơi cáu kỉnh một chút, nhưng không giống anh chàng bị xúc phạm danh dự. Có lẽ tôi không nên lo lắng đến thế. Đối với anh, đó chỉ là tình dục thôi, nhưng đối với tôi đó là sự giải phóng lớn lao. Cảm ơn anh bạn. Cô giơ tay ra, buộc anh phải để cốc cà phê xuống mà bắt tay cô. Rồi cô nhảy lên, hất tay quá đầu và duỗi cơ thể nhỏ nhắn trong sự căng cơ thỏa mãn của con mèo, khiến chiếc áo thun bị co lên và để lộ chiếc rốn hình oval nhỏ xíu mà đêm qua anh đã thò đầu lưỡi của mình vào. Hẹn gặp anh tại Vọng Lâu nhé. Nét mặt cô toát lên vẻ sốt sắng. Và hét, tôi hứa đấy, nếu anh còn chút xíu sự oán giận nào với tôi, nó sẽ biến mất vào tuần tới. Chuyện này càng khiến tôi thêm quyết tâm tìm cho anh người phụ nữ hoàn hảo. Giờ thì nó không chỉ là công việc, nó còn là vấn đề cá nhân nữa. Ném cho anh nụ cười tươi rói, cô chạy vào trong bếp, chỉ thò đầu ra ngoài. Cảm ơn, thực lòng đấy, tôi nợ anh lần này. Lúc sau cửa biệt thự đóng lại, anh lại đổ người xuống gối, đặt cốc cà phê lên trên ngực và cố chấp nhận chuyện này. Annabelle lợi dụng anh như hành động khởi động trước khi đến với Robilab.